Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, nhằm vào Vũ Vương tập sát. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, nhuận đức tiên sinh, u minh trói chặt người, diệu thụy uy khen thường ủng hộ, quả quả lớn, ấn tượng thiên sứ nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Thế là, rất nhiều tân tấn Vũ Vương ác mộng, như vậy bắt đầu, có thể tại bí cảnh không gian tấn cấp Vũ Vương, trừ những cái kia uy tín lâu năm đỉnh phong Vũ Quân. Trên cơ bản đều là đạt được lớn cơ duyên, loại này cơ duyên, không có người sẽ không đỏ mắt, mà lại, liền xem như không có đạt được lớn cơ duyên người. Cũng tất nhiên cũng tại bí cảnh không gian ở bên trong lấy được đếm không hết chỗ tốt. Linh dược, linh tài, linh quáng, linh quả, thậm chí thiên tài địa bảo. Có thể nói, mỗi một cái còn sống theo bí cảnh không gian ra người. Đều là một cái hoạt động bảo tàng. Đối mặt loại này to lớn tài phú, có mấy người có thể không động tâm. Chỉ là bị truyền tống đến bên ngoài truyền tống trận những người thí luyện kia cũng sẽ ở trước tiên đạt được nhà mình thế lực bảo hộ. Người khác chính là lại thế nào đỏ mắt cũng không dám xuống tay với bọn họ. Cho nên những này bị ngẫu nhiên gạt ra khỏi đến tân tấn Vũ Vương nhóm liền thành rất nhiều có ý khác chi đồ, chỗ nhắm chuẩn mục tiêu. Vũ Vương làm sao một cái tân tấn Vũ Vương liền tự thân cảnh giới cũng không có ổn định, lại có thể phát huy ra mấy phần Vũ Vương cấp sức chiến đấu. Một cái cùng cảnh giới sơ giai Vũ Vương cũng đủ để thoải mái mà chém giết một cái dạng này tân tấn Vũ Vương. Thậm chí một cái sức chiến đấu cường hãn đỉnh phong Vũ Quân đang đánh lén phía dưới cũng có khả năng chém giết một cái dạng này tân tấn Vũ Vương. Huống chi Vũ Vương cường giả, mặc dù là đã rảo bước tiến lên cường giả chi lâm, nhưng là tại cái này Liên Vân Sơn Mạch bên trong, số lượng thật sự là cũng không ít. Cho nên, những cái kia tân tấn Vũ Vương nhóm, đồng dạng tại bị gạt ra khỏi bí cảnh không gian trong nháy mắt, liền đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, phòng bị bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện tập sát. Nếu như vận khí tốt, xuất hiện vị trí tại bên mình phạm vi thế lực bên trong, vậy liền có thể cơ bản yên tâm. Bởi vì trong đoạn thời gian này, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không cho phép thế lực khác, nhất là thế lực đối địch người tiến vào tự mình phạm vi thế lực. Trừ phi không may cực độ gặp được vụng trộm chạm vào địch đến người, hay là loại kia cả gan làm loạn, tâm ngoan thủ lạt tán tu. Nếu không đồng dạng còn có thể an toàn trở về sư môn. Sợ sẽ nhất là vận khí không may tốt, trực tiếp xuất hiện tại thế lực đối địch phạm vi bên trong. Loại này tình huống dưới, có thể an toàn trở về tân tấn Vũ Vương, có thể nói là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít, nhất là mấy phe thế lực giáp giới hoặc là trùng lập khu vực. Mỗi lần đến bí cảnh mở ra trong khoảng thời gian này, đều sẽ có tất cả đại thế lực Vũ Vương thậm chí Vũ Hoàng cấp trưởng lão dẫn đội tuần tra. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng từ phe thế lực tân tấn Vũ Vương. Mà không sai biệt lắm mỗi một lần, những này khu vực đều sẽ bộc phát một chút quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ chiến đấu. Đây cơ hồ là không thể tránh né, vì bảo vệ bên mình tân tấn Vũ Vương, nỗ lực đại giới cỡ nào cũng sẽ không tiếc. Bất luận là vì nhân tài, vẫn là nhân tài trên thân tài nguyên, sự thật chứng minh, Long Thiên rất không may, chính là thuộc về vận khí không may tốt kia sóng tân tấn Vũ Vương. Không biết rõ có phải hay không bởi vì hắn tại bí cảnh không gian đạt được cơ duyên quá lớn, đem vận khí tốt cũng sử dụng hết, dẫn đến vật cực tất phản. Dù sao Long Thiên thân ảnh mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp quan sát chung quanh tình huống, liền đụng phải tập kích, chí mạng tập kích, một vòng lóe sáng kiếm quang, mang theo một cỗ lăng lệ sát cơ, trực tiếp đâm về Long Thiên hậu tâm, thẳng đến kiếm quang sắp gần người, đối phương mới phát ra một tiếng nham hiểm tiếng quát, giết. Động tác này, căn bản chính là một loại từ đầu đến đuôi đánh lén. May mà đối phương lại còn càng che càng lộ phát ra một tiếng la giết. Đã sớm chuẩn bị Long Thiên tâm niệm vừa động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, hắn thi triển không phải quen thuộc trôi chảy thuấn di chi thuật, mà là mới vừa từ cửu chuyển càn khôn công tầng thứ 5 học được. Ngũ hành độn thuật, Long Thiên so còn lại những cái kia tân tấn vũ vương ưu thế lớn nhất ngay tại ở. Hắn là tại tự mình tiểu thế giới tấn cấp, cho nên không có tại tấn cấp trước tiên liền bị bí cảnh không gian gạt ra khỏi đến, mà là có đầy đủ thời gian, vững chắc cùng thuần thục đột nhiên tăng cảnh giới cùng lực lượng. Mặc dù thời gian vẫn là có chút ngắn, nhưng là so với cái kia tân tấn vũ vương tới nói, đã tốt quá nhiều, chí ít, hiện tại Long Thiên, chính diện đối chiến lời nói. Đánh bại chém giết một tên trung giai vũ vương là trên cơ bản không có vấn đề gì. Theo hắn tiến một bước vững chắc cùng tăng lên tự mình cảnh giới cùng sức chiến đấu. Cao giai vũ vương, đỉnh phong vũ vương, thậm chí vũ hoàng đều sẽ không tại lời nói hạ, mà lại cái này vững chắc cùng tăng lên thời gian, tuyệt đối sẽ không rất dài. Có lẽ chỉ cần mấy trận chiến đấu. Vĩnh viễn là tăng thực lực lên cùng sức chiến đấu tốt nhất đường tắt. Long Thiên thi triển là ngũ hành độn thuật trung thổ độn, nhưng là hắn cũng không có vào tới mặt đất phía dưới, mà là dùng một chủng loại giống như xúc địa thành thốn công pháp, lợi dụng thổ địa đặc thù rung động, trong nháy mắt xuất hiện tại 10 mét có hơn, sau đó ung dung xoay người lại. Cái kia từ phía sau lưng đánh lén người khác, tựa hồ có chút kinh ngạc với mình cái này tất sát một kiếm ngoài ý muốn thất bại sự thật. Vậy mà ngốc tại chỗ, không có trước tiên triển khai truy sát, kia là một cái hơn 20 tuổi thanh niên mặc áo đen. Bộ dáng ngày thường vẫn còn xem như đoan chính, chỉ là mặt mày ở giữa toát ra kia phần âm tàn cùng độc ác, làm cho người có một loại phi thường cảm giác không thoải mái cảm giác. Bất quá từ trên người hắn chỗ phóng xuất ra khí tức đến xem, cũng đã có sơ giai vũ vương hậu kỳ, cũng chính là cấp 3 vũ vương cảnh giới. Cái này để người ta rất khó tưởng tượng, một cái sơ giai vũ vương hậu kỳ thực lực người, tại đối mặt một tên tân tấn vũ vương thời điểm, vậy mà lại lựa chọn đánh lén. Nhưng có lẽ đúng là như thế, hắn mới có thể đang đánh lén thất thủ thời điểm sững sờ một cái đi. Bởi vì đó thật là quá bất khả tư nghị. Ngươi là ai? Thế lực nào? Long Thiên lạnh giọng đặt câu hỏi, cũng cùng đồng thời lấy ra pháp khí Kim Lân Thương, giữ tại trong tay. Mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng là cái này dù sao cũng là Long Thiên tấn cấp vũ vương về sau trận chiến đầu tiên. Long Thiên cũng không muốn xuất hiện chủ quan mất kinh châu tình huống. Vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Pháp khí, vừa nhìn thấy Long Thiên trong tay Kim Lân Thương, đối phương con mắt lập tức liền trợn tròn. Căn bản không có trả lời Long Thiên lời nói, quơ trường kiếm liền giết tới. Pháp khí a, đừng nói hắn chỉ là một giới vũ vương, chính là vũ hoàng cũng làm không được nhân thủ một cái a. Tiểu tử này một cái tân tấn vũ vương vậy mà có một kiện. Hắn tại bí cảnh không gian, nhất định phải đến lớn cơ duyên. Loại này cơ duyên, chỉ có thể là ta, nhất định phải là ta. Giết hắn, hắn tài nguyên, cách khắc khí, hắn lớn cơ duyên, liền đều là ta. Thanh niên mặc áo đen trên thân dâng lên vô hạn sát cơ, toàn lực ứng phó hướng Long Thiên chém giết tới. Đầy trong đầu nghĩ đều là Long Thiên trên thân kia to lớn tài phú cùng thiên đại cơ duyên. Đối mặt đột nhiên điên cuồng thanh niên mặc áo đen, Long Thiên đầu tiên là giật mình, lập tức khóe miệng liền hiện lên một vòng coi nhẹ cùng xem thường cười lạnh, ánh mắt bên trong thậm chí còn có một vòng thất vọng. Nguyên bản